Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 22, Bắc Phương nước sâu. Lô Châu, một tòa linh khí vờn quanh Đại Sơn Chi Đỉnh, bị Thái Nhất mệnh danh là Hồ Lô Phong. Thái Nhất ngay trước quần yêu mặt, đem hồ lô kia dây leo trồng trọt tại đỉnh núi. Hồ lô đằng lạc địa sinh căn, trong nháy mắt toát ra vạn thiên ánh sáng, tới này chút ánh sáng còn tại bình thường nhận biết bên trong. Dù sao, năm đó ở phần sau hạ thấp thời gian cũng là như thế. Có thể ánh sáng phồn vinh mạnh mẽ bên trong, tựa hồ hình thành từng đợt nồng đậm vũ khí. Hồ lô tiên đằng ở trong sương mù như ẩn như hiện. Mà này trong sương mù, lại bỗng nhiên xuất hiện trận trận huyền ảo. Huyền ảo bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Tay cầm một đoàn giống như diều trùm sáng, đang chặt chém lấy từng cái bốn phía phi vũ ma đầu. Đây là, trong chốc lát, Thái Nhất mang đến yêu binh. Hết thảy đều lộ ra vẻ kinh hãi. Chúng yêu binh đều nghe nói qua hồ lô tiên đằng cùng khai thiên phu có quan hệ. Có thể không có người nào thấy tận mắt a, chỉ có một số yêu thần gặp qua, nhưng bọn hắn phần lớn bị lưu tại thiên cung. Tới đây quần yêu ngừng thở, nhìn lấy trong sương mù hình ảnh khai thiên phu. Thật chẳng lẽ là khai thiên phu? Quỷ Sa mang theo một cỗ kinh hãi tiến lên trước một bước. Ngay tại Quỷ Sa tiến lên trước một bước thời khắc này, trong sương mù cự nhân dùng diều chém thẳng ma đầu. Bỗng nhiên có một thứ từ trong sương mù đập ra, dương nanh múa vuốt, trong nháy mắt hướng về Quỷ Sa đánh tới. Cái gì? Không muốn. A, Quỷ Sa một tiếng hoảng sợ. Ma thần, không muốn ăn ta. A, Ứng Long cũng là trong thoáng chốc hoảng sợ la lên. Không chỉ có Quỷ Sa, Ứng Long, tới gần khá hơn chút cái yêu thần, khá hơn chút cái đại yêu, nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ cuồng hô đứng lên. Đang, một tiếng trung minh, sở hữu yêu thần, đại yêu giật mình, toàn bộ tỉnh táo lại, lui ra phía sau, không muốn nhìn chằm chằm hồ lô tiên đằng. Thái Nhất lạnh lùng nói ra, vâng, sở hữu đại yêu. Yêu thần nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Đông Hoàng, này, đó là Hồng Mông bên trong bàn cổ chém giết ma thần hình ảnh sao? Tốt nhiều ma thần. Quỷ Sa nhất thời cả kinh kêu lên, vẻn vẹn nhìn lấy hình ảnh, ta đều có loại toàn thân cự chiến cảm giác. Này ma thần, thật đáng sợ, vẻn vẹn huyền ảo đều có thể trùng kích tâm linh. Ứng Long thở mấy hơi thở nói, Đông Hoàng, hình tượng này là khai thiên tích địa trước, bàn cổ tại Hồng Mông trong chém giết ma thần hình ảnh sao? Ngoặc kép, từng cái yêu thần không kịp chờ đợi hỏi, liền liền 10 đại thái tử cũng trừng to mắt nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất mắt nhìn chúng yêu, các ngươi cảm thấy thế nào? Khẳng định là khai thiên phu, khẳng định là, chúng yêu thần kích động nói. Thái Nhất không biết có thể, vẻn vẹn lạnh giọng, không được đến gần, không được nhượng bất luận cái gì vu yêu tới gần. Từ giờ trở đi, các người nhiệm vụ chỉ có một cái, trông coi này hồ lô tiên đằng, bất luận cái gì dám cưỡng ép tới gần người, giết không tha. Vâng, vô số yêu binh nhất thời một tiếng gào thét, xác định, thật sự là khai thiên phu. Sở hữu yêu binh nhất thời một trận mãnh liệt kích động. Có bảo vậy này, yêu tộc thiên đình chẳng phải là thiên hạ vô địch, liền thiên địa đều có thể bổ ra, sao lại là giả? Vừa rồi này cỗ đối tâm linh trùng kích, sở hữu yêu thần đại yêu đều rõ mồn một trước mắt, tuyệt đối giả không. Sở hữu yêu binh đều lộ ra vẻ phấn khởi, thân thể vì yêu tộc thiên đình chi yêu, gặp yêu tộc thiên đình lớn mạnh, tự nhiên cùng có vinh yên, đồng thời may mắn chính mình là yêu tộc thiên đình chi dân. Có bảo vậy này, lo gì thiên hạ bất định. Thái Nhất nhìn xem một đám yêu binh thần thái, lộ ra một tia cười khẽ. Hồ Lô Tiên Đằng tự nhiên không có như thế trùng kích tâm linh cảm giác. Nhưng, Thái Nhất có thể a, không chỉ có Thái Nhất, Đế Tuấn cũng có thể a. Lần này Đế Tuấn càng đem chính mình thập nhất phẩm gót sen cấp cho Thái Nhất. Tăng thêm Thái Nhất hữu tâm luân bảo thủ, hai cái tâm đạo cự bảo bối, chế tạo điểm trùng kích tâm linh huyền ảo. Còn khó sao? Khai Thiên Phu tin tức đã lên men hơn một năm. Hơn một năm nay, thiên hạ vô số cường giả sớm đã vào trước là chủ. Đợi nhìn thấy này trùng kích tâm linh hình ảnh, căn không cần Thái Nhất lại đi phí sức giải thích. Nhất thời tán thành bảo vật này cũng là Khai Thiên Phu biến thành. Không sai, ít nhất, Thái Nhất mang đến sở hữu yêu binh đều tin tưởng không thể nghi ngờ. Thái Nhất liền biết, việc này thỏa, lại lần nữa gõ vang Đông Hoàng Trung. Quá một thanh âm, theo Đông Hoàng Trung, trong nháy mắt truyền hướng về thiên hạ Bắc Phương, chỗ có địa phương, khi, khắp nơi Bắc Phương chư yêu nghe. Hoàng Thái Nhất, nay đứng ở Bắc Hải Chi bên cạnh, đồng dạng vì Lô Châu, cung cấp nuôi dưỡng ta chi Hồ Lô Tiên Đằng, vào hôm nay lên, mở một Lô Châu đại hội, mời Bắc Phương chúng yêu, đến đây xem lễ, dẫn người có duyên, nhập ta thiên đình, cùng hưởng thịnh thế, với thiên đình cống hiến cự đại người, có thể ban thưởng Hồ Lô Tiên Đằng chi Hồ Lô một cái. Lấy lộ ra kỳ công, Thái Nhất một tiếng quát to, âm thanh đạt thiên hạ, không nói thiên hạ phản ứng, liền một đám mang đến yêu binh, lại hết thảy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đông Hoàng muốn chiêu an Bắc Phương yêu tộc. Cái gì? Với thiên đình cống hiến cự đại người, có thể ban thưởng một cái hồ lô. Đây chính là Khai Thiên Phu một bộ phận a. Thật, cái này hồ lô có thể đưa ra, ngoặc kép, chúng yêu thần, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Có thể sau một khắc, chúng yêu thần nhãn con người nhất thời đỏ bừng. Với thiên đình cống hiến cự đại người, có thể ban thưởng hồ lô một cái. Cống hiến cự đại, cũng không phải là người nào xin vào thành liền có cơ hội. Chúng ta cũng có cơ hội a. Nhất thời, chúng yêu thần hận không thể có không có mắt cường giả đến cướp đoạt. Chính mình tốt hộ bảo lập công, có lẽ có thể được ban thưởng một cái. Bởi vì, sở hữu yêu binh đều biết một chút. Thái Nhất trị quân, cho tới bây giờ đều là thưởng phạt nghiêm minh. Tuyệt đối là lập công càng lớn, thưởng càng nhiều. Chúng yêu thần ma quyền sát trưởng, chờ đợi bên trong, mà Thái Nhất lại tại một đám yêu thần lấy ra cung điện về sau. Yên ổn rơi ở lại. Tin tức hướng lên trời hạ tứ phương lên men, Lô Châu đại hội, Thái Nhất cũng không chuẩn bị lập tức bắt đầu, mà chính là các sự kiện lên men một chút. Giờ phút này, Bắc Hải yêu sư phủ lại trầm mặc không thôi, Côn Bằng coi là Thái Nhất là cố ý tới bắt bóp chính mình. Tự nhiên hận ý không thôi, nhưng đồng dạng đối Thái Nhất chỗ cũng vô cùng chú ý. Xác định Thái Nhất phương hướng, Côn Bằng liền rích cai cơ sở một chỗ quan thiên thai, nhìn về phía Thái Nhất nơi ở, nhất thời nhìn thấy này hồ lô tiên đằng, thập nhất phẩm gót sen, tâm luân bảo thủ, có lẽ không đến mức làm bị thương đại la kim tiên. Nhưng, kỳ tâm đạo trùng đánh, tất nhiên làm cho đại la kim tiên nội tâm run sợ một hồi. Cái này rung động, nếu là đối địch, còn không đến mức có quá lớn hiệu quả. Nhưng lừa dối đại la kim tiên lại là không khó. Ít nhất trước mắt Côn Bằng trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Tại dài rằng giặc một năm tâm lý ám chỉ dưới, đã sớm suy đoán hồ lô là Khai Thiên Phu thời khắc. Cái này tới cửa một chân, nhất thời nhượng Côn Bằng tin tưởng. Khai Thiên Phu, Côn Bằng kinh ngạc nói: Sư tôn, vậy thì thật là Khai Thiên Phu sao? Đám thuộc hạ nhất thời biến sắc. Côn Bằng nhận định sự tình, còn cần hoài nghi, tin tức nhanh chóng tại yêu sư phủ truyền đi. Đồng thời, yêu sư phủ quần yêu cũng dần dần lo lắng. Thái nhất nếu là binh phạt yêu sư phủ cũng liền thôi. Nhưng hôm nay, ngậm mà không phát, lại cho chúng yêu tâm lý mang đến áp lực thật lớn. Trong lúc nhất thời, đối thái nhất cũng sợ đứng lên. Có này khai thiên phu, thái nhất cùng yêu sư, cái nào lợi hại hơn một số. Yêu sư phủ nóng nảy động không ngừng, mà Lô Châu tứ phương yêu vương nhóm cũng mang theo một tia hiếu kỳ, xa xa đến đây xem chừng. Nhìn thấy này hồ lô tiên đằng trong nháy mắt, tốt nhiều yêu vương nhất thời run lên trong lòng, xác định khai thiên phu, từng cái không khỏi kinh hãi. Thêm nữa yêu sư phủ cũng truyền tới côn bằng xác nhận, lại không người hoài nghi, từng cái tụ đến yêu vương nhóm, nhào nhào nuốt nước miếng, trong lòng hiện lên từng đợt vẻ lo lắng. Cái này nhất đẳng cũng là nửa tháng lâu, nửa dưới ánh trăng, Lô Châu tứ phương đã tụ tập vô tận yêu vương. Đáng tiếc, thái nhất một mực không hề lộ diện, thiên đình yêu binh càng là không cho phép tới gần. Bốn phía tụ tập yêu vương nhóm cũng bực bội không thôi, bởi vì giờ khắc này ở tụ đến yêu vương bụi trong, chậm rãi xuất hiện một cái kỳ lạ thanh âm. Yêu tộc thiên đình đạt được khai thiên phu, chính là nhất thống thiên hạ thời điểm. Đông Hoàng thái nhất đến Bắc Phương, rất rõ ràng muốn bắt Bắc Phương khai đao. Đông Hoàng thái nhất tiên lễ hậu binh, đối với nguyện ý thần phục người, định hợp nhất hậu đãi. Nhưng đối với ương ngạnh phản kháng giả, Đông Hoàng thái nhất cho tới bây giờ tay không lưu tình. Này làm theo tin tức là thái nhất sắp xếp người âm thầm tản. Nếu là lúc trước thiên đình, chúng yêu vương tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng còn không có khủng bố như vậy, bởi vì vì yêu tộc thiên đình có vu tộc kiềm chế, không có tinh lực đưa tay ngả vào thiên hạ Bắc Phương. Nhưng bây giờ khác biệt a, bởi vì Đông Hoàng thái nhất, yêu quốc cùng vu tộc quan hệ hòa hoãn a, không có kiềm chế, càng có khai thiên phu nơi tay, nói muốn nhất thống Bắc Phương, rất khó sao? Ít nhất, một đám yêu vương cho rằng không khó. Giờ phút này Lô Châu đại hội, triển lãm hồ lô, không chỉ có riêng là vì ban thưởng lập đại công người, càng là một loại lộ ra răng nanh cho mọi người nhìn. Người nào không thần phục, nhất định phải chết. Chúng yêu vương nhóm hoảng, có chút yêu vương ngẫm lại, liền muốn thần phục yêu tộc thiên đình, có chút lại không nguyện ý. Càng có rất nhiều tiến về yêu sư phủ, mời Côn Bằng đến chủ trì đại cục. Côn Bằng giờ phút này nhận định khai thiên phu, chỗ nào còn nguyện ý ngoi đầu lên. Cái này không nói rõ cho thái nhất giết một người gian trăm người thời cơ. Trong lúc nhất thời, Lô Châu chi địa lâm vào một cỗ quái dị trong không khí. Theo thời gian chuyển rời, cỗ này bầu không khí càng phát ra nồng đậm. Thái nhất một mực không ra mặt, cái này Lô Châu đại hội một mực không có tổ chức. Nhưng đến xem lễ, tham gia Lô Châu đại hội yêu thần nhóm lại càng ngày càng nhiều. Xác thực càng ngày càng nhiều. Theo thời gian chuyển rời, Bắc Phương càng ngày càng nhiều yêu thần đến đây. Phía trước yêu thần lo lắng, nhanh chóng truyền lại cho đằng sau yêu thần, nhượng chúng yêu thần nhóm nhất thời xoắn xuýt vô cùng. Tuy nhiên thái nhất có vẻ như chẳng hề làm gì, liền mời Bắc Phương quần yêu tới tham gia Lô Châu đại hội. Nhưng giờ phút này Bắc Phương khắp nơi nước lại triệt để bị trộn lẫn. Thái nhất chỗ đã thành một cái vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy to lớn dẫn động toàn bộ Bắc Phương khắp nơi, thậm chí khiên động Nam Phương. Phía tây vu tộc nhóm tâm Hoa Hoạt cung, một gian đại điện bên trong, nữ hoa nương nương giờ phút này chính diện gặp ba vị khách đến thăm. Thái Thanh, thái thượng, gặp qua nữ hoa nương nương. Ngọc Thanh, Nguyên Thủy, gặp qua nữ hoa nương nương. Thượng Thanh, Thông Thiên, gặp qua nữ hoa nương nương. Ba người quanh thân tản ra một cỗ mông lung thanh khí. vô cùng xuất trần, đối nữ oa nương nương cung kính thi lễ. Ba vị ngồi đi, từ biệt ngàn năm, Hồng Quân có mạnh khỏe. Nữ oa nương nương ra hiệu nói, lão sư đang lúc bế quan. Thái thượng cung kính nói, bế quan, a, cái này Hồng Quân, thật đúng là thần bí a. Lượng kiếp sắp tới, hắn thế mà bế quan. Nữ oa nương nương khẽ cười nói, ba người ngồi xuống, cũng không trả lời, các ngươi lần này đến chỗ của ta, làm cái gì? Là Hồng Quân để cho các ngươi đến. Nữ oa nương nương nhìn về phía ba người. Không, là tại hạ có việc đến đây, muốn mời nữ oa nương nương. Thái thượng trịnh trọng nói. Ồ, nữ oa nương nương hiếu kỳ nói. Nương nương người sáng lập tộc, công đức vô lượng, liền thiên địa đều ban cho Mạc đại công đức. Thái thượng bất tài, muốn vi nương nương chia sẻ một số tạp vụ. Thái thượng trịnh trọng nói. Tạp vụ? Nữ oa nhìn về phía thái thượng. Vâng, nhân tộc đã lập, nhưng cũng không hiển thế, ăn lông ở lỗ, còn cực kỳ yếu đuối. Thái thượng bất tài, muốn mời dạy người tộc vi nương nương chia sẻ tạp vụ. Thái thượng trịnh trọng nói, mời dạy người tộc, ngươi muốn dẫn đạo nhân tộc lập thế? Nữ oa nương nương hiếu kỳ nói, vâng, tại hạ bất tài, đối tu luyện rất có một tia tâm đắc, có thể dạy bảo nhân tộc tu hành, mời nương nương cho phép. Thái thượng trịnh trọng nói. Một bên Nguyên Thủy, Thông Thiên đều lộ ra vẻ không hiểu. Tại hai người xem ra, nhân tộc bây giờ liền là một đám chưa khai hóa hầu tử, ngươi thái thượng qua dạy một bầy khỉ tu luyện, đây không phải ở không đi gây sự sao? Nữ oa nhìn xem thái thượng, trong mắt lóe lên một cỗ sợ hãi thán phục. Sợ hãi thán phục tại thái thượng khứu giác chi nhạy bén. Thật đúng là kinh hãi thế tục a. Quá tiến lên giáo hóa nhân tộc, là muốn giúp mình chia sẻ tạp vụ. Không, hắn cái này là muốn giáo hóa nhân tộc chi công đức a. Chỉ là, giờ phút này Nguyên Thủy, Thông Thiên cũng nhìn không ra. Như thế công đức tùy tiện tặng cho thái thượng. Nữ oa trầm mặc một chút, ba vị có biết Lô Châu chi khai thiên phu, cái kia hồ lô tiên đằng? Nương nương không cần để ý, năm đó ta đợi tam huynh đệ theo lão sư từng du lịch qua Tây Côn Lôn, gặp qua này hồ lô tiên đằng, tuy là linh bảo lại không phải khai thiên phu, này Đông Hoàng thái nhất tại lừa gạt thế nhân đâu. Thông Thiên lắc đầu cười nói, nương nương thân là thánh nhân, hẳn là đem so với ta đợi đều rõ ràng, vì gì vừa hỏi như thế? Nguyên Thủy hiếu kỳ nói, Lô Châu lại có khai thiên phu? Không thể nghi ngờ, nữ oa nương nương nói ra. Cái gì? Tam Thanh nhất thời biến sắc. Thái thượng, ngươi nếu là có thể vì ta đi lấy một cái hồ lô trở về, ta cho phép ngươi giáo hóa nhân tộc. Nữ oa nương nương nói ra, lấy một cái hồ lô đến, chuẩn chính mình giáo hóa nhân tộc. Thái thượng nhất thời nhãn tình sáng lên, đa tạ nương nương thành toàn. Đại sư huynh, chúng ta lập tức đi thôi. Lão sư từng nói qua, ta đám ba người cùng khai thiên phu hữu duyên, có lẽ cũng là này. Thông Thiên nhất thời có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói. Nguyên Thủy không có vội vã mở miệng, mắt nhìn nữ oa nương nương, lại mắt nhìn thái thượng, tuy nhiên trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng giờ phút này trong ánh mắt vẫn như cũ có chút vội vàng. Khai thiên phu? Thái thượng nhất thời đứng dậy, đối nữ oa nương nương thi lễ. Như thế, vậy bọn ta liền nhanh chóng tiến đến, hết sức hoàn thành nương nương dặn dò nắm. Đi thôi. Nữ oa cười cười, ba người cung kính thi lễ, nhất thời ra oa hoàng cung. Oa hoàng cung trong, nữ oa uống vào trà xanh, đưa mắt nhìn Tam Thanh rời đi, khóe miệng xẹt qua một tia ý vị thâm trường đường cong. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, vui có buồn có,